Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, đều đang chuẩn bị. Vạn càng cầu đặt mua, ma đô địa quật, Phương Bình mang theo Lữ Chấn cùng đi ra giới vực chi địa. Dọc theo đường đi, Lữ Chấn trong lòng run sợ, hắn phát hiện mình cái này đồ tôn. Thật gan to bằng trời, đi vạn nghĩ sa mạc thời điểm, đó là cũng không dừng lại, trực tiếp ngự không mà qua. Đây chính là yêu tộc cấm địa. Phương Bình nhưng là không quá nhiều ý nghĩ, tốc độ của hắn nhanh, vạn nghĩ sa mạc yêu tộc hẳn là không đuổi kịp hắn. Hơn nữa mang theo Lữ Chấn, cũng không tốt trốn trốn tránh tránh, ta cũng sĩ diện. Lẽ nào lúc này mang theo Lữ Chấn đào động đi? Đi qua liền đi qua được rồi. Hiện đang quyết định giới vực chi địa yêu tộc. Thực sự không được, hắn ngay ở ma đô địa quật vòng quanh quên đi. Cảm ứng được tình huống của hắn, Lão Trương cùng Chiến Vương sẽ nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đi. Liền là không ra đi, sớm phát động công kích. Cũng đồng dạng, hiện tại ma võ là có thực lực phản kích. Phương Bình cùng Lữ Chấn ở bên trong, có lẽ càng khá một chút, cũng may tất cả thuận lợi, không biết là không phát hiện Phương Bình, vẫn là phát hiện chẳng muốn truy sát, vạn nghĩ sa mạc bên này không động tĩnh gì, Phương Bình bình an quá rồi vạn nghĩ sa mạc, bắt đầu đi ngự hải sơn phương hướng, hy vọng Chiến Vương đáng tin điểm, có thể đúng lúc dẫn hắn rời đi. Phương Bình kỳ thực muốn đi đường nối bên kia, để Lão Trương phối hợp một hồi, kinh sợ một hồi ngoài đường nối những cửu phẩm kia. Bất quá hiện tại hắn đi đường nối, vậy thì bại lộ hắn tiến vào sự, chính mình mang đi Lữ Chấn, có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền toái. Thà rằng như vậy, không bằng đi ngự hải sơn, cẩn thận một chút, đối diện chân vương chưa chắc sẽ phát hiện, ngự hải sơn. Chiến Vương tựa ở trên một tảng đá lớn, đã đuổi đi kia hai lão, giờ khắc này đang cùng phía dưới vị kia nhân loại trấn thủ võ giả trò chuyện. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là hắn đang nói, tiểu trình, mỗi ngày chờ ở đây, có hay không cái gì việc vui, bí hay không, rảnh rỗi kỳ thực có thể tới xoay chuyển, nói chuyện phiếm cũng được, ta nhớ tới ngươi khi còn bé nói rất nhiều. Hiện tại tại sao không nói chuyện rồi? Đúng rồi, lần này trở lại, Trương Đào tên kia ở nghiên cứu cái gì màn hình điện ảnh. Lần sau đi vào nếu là nghiên cứu được rồi, mang cho ngươi xem nhìn. Không có chuyện gì có thể nhìn xem phim. Biết điện ảnh là cái gì sao? Tiểu Trình, ngươi lạc đơn vị A. Sau đó địa quật bình định, ngươi trở về mặt đất, đều theo không kịp thời đại rồi. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương nói rất nhiều. Phía dưới ông lão ngẩng đầu nhìn lướt qua, một lát mới tiếng trầm nói. Tưởng lão tổ, ta ở tu luyện, có thể hơi hơi yên tĩnh chốc lát sao? Chiến Vương một mặt bất mãn, hừ nói, tu luyện, đều tu luyện bao nhiêu năm? Bản nguyên đạo đi bao xa rồi? Có 500 mét sao? Khổ tu là không được. Tiểu Trình, bản nguyên đạo không phải dựa vào khổ tu sư. Bất quá ngươi cũng là như vậy. Ngươi đi rồi đời trước bản nguyên đạo, cũng coi như là ngoại lai đạo. Kỳ thực tương lai là có hạn. Ta liền chưa từng xem cái nào phục sinh võ giả mạnh bao nhiêu. Bất quá đừng nói, Quách Thánh Tuyền ba tiểu tử kia, ngươi còn nhớ sao? Có chút ấn tượng, ba người này gần nhất đều bước vào bản nguyên đạo. Biết vì sao nhanh như vậy sao? Hơn nữa lão phu cảm thấy đi, ba người này tiền đồ so với ngươi rộng rãi. Biết tại sao không? Lão tổ chỉ điểm, then chốt hay là muốn nhìn cơ duyên? Chiến Vương cười ha hả nói, các ngươi những người này, ta nói rồi các ngươi không ai tin ta. Các ngươi khi còn bé, ta sẽ nói cho các ngươi, muốn theo thời đại đi, muốn theo vận mệnh chỉ dẫn đi. Ngươi tuổi trẻ hồi đó, ta khiến ngươi cùng Lý Chấn tiếp xúc nhiều, khiến ngươi cùng Trương Đào bọn họ đồng thời hỗn hỗn. Ngươi không tin ta, kết quả hiện tại làm sao? Đều thành đỉnh cao nhất rồi. Hiện tại mấy tên này thành đỉnh cao nhất, cũng coi như đến đỉnh. Thời đại tiếp theo nên mở ra. Thời thế tạo anh hùng. Trương Đào bọn họ để tân võ thời đại quật khởi. Kế tiếp hai giới đại chiến. Có lẽ phải mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Càng hơn dĩ vãng thời đại. Tương lai thời đại, âm âm sóng dậy, có lẽ sẽ sinh ra càng mạnh mẽ vận mệnh chi tử. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, hào kiệt vô số, đây là tai nạn, cũng là cơ duyên. Ở thời đại này, quật khởi có lẽ chỉ ở sớm chiều, mà cái thời đại này, nhân vật nổi tiếng hội tụ, đã có thể thấy được một ít đầu mối rồi. Ma võ Phương Bình, kinh võ Lý Hàn Tùng, Nam võ Vương Kim Dương, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân, những thứ này đều là một cái trong đó. Bao quát ma võ Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, những người này, kỳ thực đều toán, rất nhiều người xuất hiện ở ma võ, biết ý vị như thế nào sao? Phía dưới, ông lão sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, ý của ngài là, phong vân hội tụ trung tâm, ở ma võ. Hắn là phục sinh võ giả, khi còn bé ngay ở Trấn Tinh Thành lớn lên, nhận thức chiến vương, không chỉ nhận thức, còn tương đương quen thuộc. Chiến vương chính là tính cách này, cũng là thói quen này, vẫn nói với người khác vận mệnh làm sao. Võ giả không tin số mệnh, có thể chiến vương tin mệnh, cũng coi như là trong đó kỳ hoa rồi. Bất quá chiến vương ánh mắt xác thực độc ác. Lý Trần những người này lúc còn trẻ, chiến vương liền từng nói, không sợ chết, có thể theo bọn họ hỗn, hỗn đến cuối cùng, cũng có thể thành đỉnh cao nhất. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong rất lớn, khi đó, tin hắn người không nhiều. Bất quá sự thực chứng minh, chiến vương ánh mắt xác thực lợi hại, Lý Trần cùng Trương Đào, thật đều thành tựu đỉnh cao nhất. Vẫn là trong đó cường giả. Hiện tại tình cảnh này, cùng năm đó có chút tương tự. Bất quá bạo phát càng nhanh hơn, càng kịch liệt. Phong vân hội tụ trung tâm, ngay ở ma võ, chiến vương cười ha hả nói. Không sai, tuy rằng cái thời đại này hào kiệt rất nhiều. Bao quát nước ngoài cũng là, cùng với Trấn Tinh Thành cũng đang bạo phát. Thế hệ tuổi trẻ đều càng ngày càng mạnh. Thất phẩm cảnh tầng tầng lớp lớp, có thể điểm trung tâm này, xác thực ở ma võ, hoặc là nói, tâm điểm ở Phương Bình. Tiểu Trịnh, đừng trách lão tổ không nhắc nhở ngươi, niên kỷ không nhỏ, gan lớn, vậy thì đánh cược một lần. Còn thủ cái gì đường nối? Ma võ một khi đặt xuống Nam Thất Vực, đường nối không dùng người thủ. Sau đó cũng không cho vùng cấm võ giả tiến vào rồi. Ý của ngài là, ông lão động dung nói, ma võ lần này thật muốn phản công. Hơn nữa phần thắng rất lớn. Phí lời, chiến vương cười ha hả nói, phần thắng tương đương lớn. Tiền đề là không có gì bất ngờ xảy ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chiến vương nói rồi một trận, lại nói, lần này đánh cược một lần, làm một món lớn, thẳng thắn rời đi đường nối, đi hy vọng thành bên kia tham chiến, có lẽ có niềm vui bất ngờ. Lão tổ cũng nhắc nhở ngươi, có thể thành hay không đỉnh cao nhất, có lẽ ngay ở đánh cuộc này rồi. Đương nhiên, bình thường tham chiến kỳ thực chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Đánh thuận gió trượng, biểu hiện không ra ân tình. Phương Bình tiểu tử kia, coi chính mình tính kế tốt, bất quá lần này, ta nhìn có chút treo. Người tốt nhất đi Bách Thú Lâm lấp lấy, Bách Thú Lâm lần này có lẽ sẽ tham chiến, thời khắc mấu chốt ngươi ra tay. Bách Thú Lâm yêu vương làm không xong ngươi, ngươi liền thắng, tiêu diệt rồi, vậy coi như ngươi vận khí kém. Chuyện không có cách giải quyết, chỉ cần bất tử. Một mình ngươi ngăn chặn một nơi cấm địa, giải cứu ma võ, tiểu tử kia còn không phải cảm tạ phục sát đất, đến thời điểm cũng có thể mò không ít chỗ tốt. được gọi là Tiểu Trịnh ông lão. Cao mày nói, lão tổ, Bách Thú Lâm muốn tham chiến. Đã như vậy, kia đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Há có thể như vậy sơ sẩy. Chiến Vương lắc đầu nói, chuẩn bị không chuẩn bị. Một cái dạng, chỉ có thể đến nhiều người như vậy. Đến nhiều, lập tức liền sẽ có ngoài ý muốn. Một khi nhiều người, những tên kia cảm thấy không ổn, tuyệt đối sẽ lập tức thông báo các vực, đồng thời phát động công kích. Đến thời điểm, càng phiền toái, sở dĩ phản công cuộc chiến, nhân số gần như cố định, bất quá ngươi là cái bất ngờ nhân tố. Thủ đạo giả, bình thường sẽ không bị người lưu ý, nhưng ta một người, không hẳn có thể ngăn lại Bách Thú Lâm năm vị yêu vương. Cho nên mới nói đánh cược a. Chiến Vương cười ha hả nói, thật muốn chắc thắng, còn tìm ngươi làm gì thế? Phú quý hiểm trung cầu, liền có chuyện như vậy, ngươi bất tử, kia thì có hy vọng. Chết rồi, đầu xuôi đuôi lọt, mà võ kỳ thực cũng không tổn thất quá lớn, quá mức chạy là được rồi. Chạy trốn vấn đề không lớn, chỉ đến như thế vừa đến, Nam Thất Vực chỉ sợ cũng rất khó lại đánh trở về rồi. Phương Bình, ông lão có chút nghi hoặc, mở miệng nói, ta vẫn nghe nói qua Phương Bình người này, nhưng là chưa từng gặp. Phương Bình người này thật như vậy đáng giá tiền bối coi trọng sao? Thậm chí có thể cùng ba vị bộ trưởng sánh vai. Ngươi chưa từng thấy tiểu tử kia. Tiểu tử kia hẳn là gặp qua ngươi nhiều lần rồi. Hắn trước trước sau sau, đi rồi đường nối không ít lần. Chiến Vương chính nói xong, bỗng nhiên hướng phía trước nhìn lại. Một lát, hơi nghi ngờ nói, trở về rồi, thật giống không phải một người. Hắn không cảm ứng được khí cơ, bất quá hắn vẫn đang chăm chú. Hai tảng đá trên không trung xẹt qua, người bình thường không sẽ để ý. Hắn vẫn còn có chút lưu ý. Tiểu tử này xuống địa quật, bắt cóc địa quật nữ nhân. Thật giống hai người, Chiến Vương cũng không nhiều hơn nữa nói. Rất nhanh nói, lão phu sau đó muốn đi. Chính ngươi kiềm chế một chút. Thanh Lang Vương hai tên kia gần nhất tính khí không được. Bị giận lây, lão tổ có thể không hẳn tới kịp cứu ngươi. Còn có, ma võ lúc phản công, tận lực rời đi này. Mặc kệ có đi hay không Bách Thú Lâm, tốt nhất đừng ở chỗ này đợi. Chiến Vương căn dặn vài câu, Ngự Hải Sơn trấn thủ võ giả, đỉnh cao nhất bên dưới võ giả. Kỳ thực rất nhiều người đều là trấn tinh thành đến, có phục sinh võ giả, có bọn họ những đỉnh cao nhất này thu đồ đệ. Đương nhiên, thu đồ đệ rất ít, bây giờ ở Ngự Hải Sơn đường nối tọa trấn võ giả. Chiến Vương là không thu đồ đệ, bất quá có mấy vị khác đỉnh cao nhất đồ đệ đang tọa trấn. Những người này cũng coi như trấn tinh thành người, bọn họ so với đỉnh cao nhất càng khổ, đỉnh cao nhất tốt xấu còn có thể trở lại, bọn họ hầu như sẽ không trở lại. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm, đỉnh cao nhất có thực lực đối kháng Chân Vương, bọn họ không có. Một khi Chân Vương thật liều lĩnh, nhất định phải mạnh mẽ xông vào, bọn họ chính là cái thứ nhất chết. Đang khi nói chuyện, Chiến Vương đã thấy xa xa hai bóng người. Phương Bình tên kia mang ai đi ra rồi? Chiến Vương có chút ngờ vực, ông lão nguyên bản là không phát hiện, lúc này cũng hướng bên kia nhìn lại, tiếp hơi chậm lại, không nhịn được nói, lão tổ, hắn thật đi vào rồi. Trước Chân Vương truyền âm, hắn còn tưởng rằng là Chiến Vương đùa giỡn, cố ý hù dọa người. Bây giờ nhìn lại, Phương Bình vẫn đúng là đến rồi. Đương nhiên thật, lão tổ có thể chưa bao giờ nói dối. Chiến Vương nói xong, cười nói, có cơ hội về trấn tinh thành nhìn. Bao nhiêu năm, không quay lại đi, người quen đều chết nhanh xong. Lão nhân trầm mặc lại, hồi lâu mới nói, hy vọng có cơ hội đi. Trở lại, hắn đã quen ở đây tháng ngày, ở Ngự Hải Sơn hẻm núi lớn, hắn đã tọa trấn 60 năm lâu dài, năm đó đường nối mới vừa mở ra, hắn liền đến rồi. 60 năm, chưa từng trở lại. 60 năm qua, cũng là gần đây chiến vương tới bên này tọa trấn. Hắn có cơ hội tìm hiểu một chút trấn tinh thành sự. Tìm hiểu một chút chuyện của ngoại giới. Dĩ vãng tuy rằng có đỉnh cao nhất dò xét, có thể rất ít sẽ giao lưu. Mọi người đều quen thuộc trầm mặc. Ngoại giới người quen, còn có mấy cái sống sót. Quách Thánh Tuyền những người này, hắn đúng là có chút ấn tượng. Có thể thời gian quá lâu, hắn trong ấn tượng Quách Thánh Tuyền mấy người vẫn còn con nít, năm tháng vô tình. Hiện nay những người kia cũng bước vào cửu phẩm cảnh rồi. Có thời điểm lão nhân đang nghĩ, địa quật bình định thời điểm, chính mình nếu là còn sống sót, đi ra ngoài, thật có thể quen thuộc sao? Bất quá lão nhân mỗi lần nghĩ tới đây, lại tự giễu nở nụ cười. Địa quật bình định thời điểm, chính mình thật còn có thể sống. Lão tổ, hả? Chiến vương liếc mắt nhìn lão nhân, hơi lộ ra nghi hoặc. Lão nhân khẽ cười nói, lão tổ nếu là còn đến, có thể giúp ta một chuyện sao? Nói, 60 năm trước, ta đến Ngự Hải Sơn trước, ở Vạn Nguyên Điện phụ cận chôn xuống một vò rượu. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy bình định địa quật có lẽ không lâu. Bình định địa quật, trở lại thật tốt chè chén một phen. Hiện nay, 60 năm qua đi, không biết năm đó bình rượu kia còn có ở không? Ở lời nói, lão tổ có thể đưa tới cho ta sao? Bỗng nhiên có chút muốn uống rượu rồi, đều nhanh quên rượu tư vị rồi. Giờ khắc này, xa xa Phương Bình đã sắp chạy tới rồi. Dù cho cách hơn 1000 mét, Phương Bình vẫn là nghe lời này. Trong lúc nhất thời không nói ra được phức tạp, không chờ chiến vương mở miệng, Phương Bình truyền âm cười nói, không cần để chiến vương tiền bối mang. Lần sau, ta cho tiền bối mang đến. Không mấy ngày sự, đến thời điểm tiền bối đi Hy Vọng Thành uống rượu. Lối đi này, không trông coi cũng được. Những vực khác khó nói. Nam Thất Vực là ma võ nhất định muốn lấy được một vực. Không có đạo lý không hạ được đến. Đặt xuống Nam Thất Vực. Sau đó đỉnh cao nhất cảnh trường kỳ trấn thủ nơi đây. Không cần tiếp tục phải trấn thủ đường nối. Ông lão nhìn về phía Phương Bình, cười gật gù, tương tự truyền âm nói, vậy thì chờ uống chén rượu mừng này rồi. Ma võ đặt xuống Nam Thất Vực, không cho rằng chúc, bình rượu này, liền làm quà tặng rồi. Hai người chính nói xong, phía trên, chiến vương cười ha hả nói, các ngươi nói rượu, bình rượu kia, 30 năm trước liền không còn, còn rượu. Từ đâu tới rượu, năm đó các ngươi đi thời điểm, giấu đồ vật, hầu như đều không còn. Chiến vương nở nụ cười một tiếng, cấp tốc nói, lão tổ ta còn có mấy cái bình cất giấu rượu ngon. Đến thời điểm đem ra, Phương Bình cũng cười nói, ta cũng sản xuất mấy cái bình, đều là tinh hoa sinh mệnh sản xuất, yêu thực cửu phẩm một ít lá cây cái gì. Bao quát một ít quả năng lượng, ta đều nhét vào món thập cẩm rượu trái cây, đến thời điểm nếm thử mùi vị. Này vừa nói, chiến vương nhẹ rên một tiếng, chẳng muốn nói nữa rồi. Ý tứ gì? Ngươi nói rượu liền nói rượu, nói cái gì chế tạo tài liệu? Thú vị sao? Ngươi cho rằng ta rất nghèo? Lão tử chẳng đáng như thế làm thôi. Mặc kệ hắn. Chiến vương nhìn lướt qua Lữ Trấn, một lát mới nói, đây là, cái kia Lữ chuyên gia. Phương Bình có chút bất ngờ, chiến vương nhận thức Lữ Trấn. Chiến vương vẫn ở Ngự Hải Sơn, đi ra cũng chỉ ở Trấn Tinh Thành. Lữ Trấn trước chỉ là võ giả thất phẩm, chiến vương cũng nhận thức. Lữ Trấn không nhận thức chiến vương, bất quá cũng cảm nhận được người đến mạnh mẽ. Vội vàng khom người nói, tiền bối, ta là Lữ Trấn, ta biết ngươi, rảnh rỗi có thể tâm sự. Tiểu tử ngươi năm đó đưa ra não hạch tu luyện pháp, có chút manh mối rồi. Đừng nói, trước còn không phát hiện, ngươi là cái năng nhân. Trương Đào cùng Lý Trấn hai người này ngu xuẩn, trước liền không để ý nhiều, đến bây giờ mới biết, tiểu tử ngươi suy đoán có mấy phần đạo lý, não hạch là có thể cụ hiện ra đến tu luyện. Lữ Trấn hơi chậm lại, không nhịn được nói, các ngươi phát hiện não hạch rồi. Hắn dạy ra, Phương Bình còn dạy ra đây, ý tứ gì? Lữ Trần đã sớm phát hiện não hạch có thể cụ hiện đến tu luyện sao? Có chút bất ngờ a. Chiến Vương cười nói sao, trước tiên rút đi, miễn cho sau đó hai vị chân vương lại chạy tới rồi. Nói hết, Chiến Vương một thanh cuốn lên hai người, cấp tốc rời đi. Phương Bình hướng phía dưới ông lão giơ tay, cũng không nói chuyện, lần này sau lão nhân có lẽ là có thể không cần lại trấn thủ nơi này đường nối rồi. Chiến Vương đi rồi, bên ngoài ngàn dặm, dưới một chỗ thác nước, hai vị chân vương hạ cờ, giờ khắc này đều không do nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Đi rồi, cái tên này, đến cũng vội vã đi cũng vội vã, lần này tới bên này, đến cùng là làm cái gì? Thanh Lang Vương là cái phạm vỡ hán tử. Trúc Vương lại là thanh tú rất nhiều. Trúc Vương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, có thể là vì phản công Nam Thất Vực làm chuẩn bị. Phục sinh võ giả sẽ không bỏ qua Nam Thất Vực. Võ Vương vẫn ở ngoài đường nối tọa trấn, sợ rằng chúng ta giết đi ra ngoài. Chiến Vương tới đây, hẳn là cũng là vì cái mục đích này. Thanh Lang Vương hơi nhíu mày nói, hiện tại thời cơ này có chút phiền phức, dựa theo ý nghĩ của ta, lúc này nên thừa dịp Bách Vương hội nghị mở ra trong lúc tụ tập mọi người, đồng thời phát động tiến công. Dù cho không mở ra chân vương cuộc chiến, cũng phải để phục sinh võ giả vô lực gây chuyện thị phi. 108 vực, đồng thời khai chiến, ngăn cản phục sinh võ giả bước tiến, cũng có thể diệt trừ một ít uy hiếp. Trúc Vương khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, thật có chút người không muốn giết tàn nhẫn, võ vương những người này ra tay, lẽ nào thật sự muốn cho người ta tử chiến, để những tên kia xem trò vui, bọn họ ước gì chúng ta lẫn nhau chém giết, bọn họ nhặt cái tiện nghi. Trúc Vương nói xong, than thở, thần lục chân vương, mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhân tâm không đồng đều, nội chiến không ngừng, bằng không, phục sinh chi địa, dù cho có trấn thiên vương cường giả như vậy, cũng đã sớm nên hủy diệt rồi. Có thể người người đều cầu tự vệ, thường xuyên qua lại, đúng là để phục sinh chi địa thành uy hiếp. Này mấy chục năm, võ vương, minh vương, nguyệt vương những người này dồn dập thành vương, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ, liền chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ. Nuôi hổ thành hoạn, sớm biết như vậy liền không nên vẫn chờ đợi. Thanh Lang Vương cười nhạo nói, còn không phải các ngươi Thiên Thực Vương đình vấn đề, đã sớm nên ra tay, vẫn chờ cho tới bây giờ. Đừng nói chúng ta, Trúc Vương khẽ cười nói, nếu không phải là các ngươi vẫn không muốn ra tay, cũng không đến nỗi phát triển trở thành cục diện hôm nay. Chúng ta cùng phục sinh chi địa tử chiến, các người ngược lại tốt, ở phía sau bất cứ lúc nào chờ giết sạch rồi song phương. Tất cả về các ngươi, ai có thể đồng ý? Trúc Vương nói một câu, rất nhanh nói sang chuyện khác, không đàm luận những chuyện này. Bây giờ khoảng cách đường nối toàn diện mở ra không lâu, nhiều năm như vậy đều lại đây, đợi thêm mấy năm cũng chờ nổi. Thanh Lang, vương chiến chi địa sự, ngươi nói thế nào? Vương chiến chi địa, hai vương phục sinh. Thanh Lang Vương nhẹ giọng nói một câu, khẽ cười nói, hai vương dù cho có đại đạo lưu lại, có mấy cái, thật có thể đến phiên chúng ta. Mệnh Vương, Càn Vương, Phong Vương, những tên này, đều ở nhìn chằm chằm. Bao quát vạn yêu vương đình vị kia, thủ hộ vương đình vị kia, đều đang nhìn. Trúc Vương, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đừng dính líu. Trúc Vương lắc đầu nói, không thể nói như vậy, Bây giờ Mệnh Vương, Càn Vương những người này, mặc dù là trên danh nghĩa điện chủ, có thể chân vương điện chân vương, vẫn là tự do thân. Chỉ khi nào hai vương thức tỉnh, Thanh Lang, người thật cảm thấy chúng ta có thể chỉ lo thân mình. Năm đó hai vương còn đang thời điểm, thần lục chỉ biết hai vương, ai biết cái khác chứ vương. Chân vương khổ không thể tả. Hiện nay, thật vất vả thoát khỏi hai vương thống trị. Lẽ nào thật sự muốn cho hai vương lần thứ hai trở về? Nào có đơn giản như vậy? Thanh Lang Vương lạnh nhạt nói, năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Bây giờ thần lục chân vương mấy trăm, ai sẽ đáp ứng là hai vương làm nô tỳ? Hai vương thời đại đã qua. Trúc Vương, ngươi lo xa rồi, nghĩ nhiều, không hẳn đi. Trúc Vương khẽ cười nói, vương chiến chi địa, thức tỉnh thật chỉ có hai vương. Năm đó nhóm người kia, thật chết hết rồi. Hai vương ở vương chiến chi địa ẩn giấu nhiều năm, thật một điểm cũng không có chuẩn bị. Thanh Lang Vương không lên tiếng, im lặng một hồi, mở miệng nói, ý của ngươi là, hai vương chúng ta là đừng nghĩ, bọn họ năm đó thống soái nhóm người kia, không hẳn đều hòa vào hỗn loạn bản nguyên đạo bên trong. Cùng phục sinh chi địa đại chiến sắp mở ra, tương lai càng nguy hiểm. Người ta cũng cần lực tự bảo vệ. Lần này Bách Vương hội nghị mở ra, chúng ta lại liên lạc mấy vị, không thèm quan tâm hai vương, nhìn bọn hắn chằm chằm dưới trướng đại tướng, chém giết mấy vị, cướp đoạt đại đạo, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành là chủ đạo giả. Thanh Lang Vương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ như thế nào tìm ta? Thiên Thực Vương Đình rất phức tạp. Trúc Vương lắc đầu nói, bên trong có Phong Vương quấy phá, ở ngoài có Lê Chử tính kế, còn có Thủ Hộ Vương Đình dính líu, tùm la tùm lum, các ngươi cũng là, Mệnh Vương một lòng nghĩ bước ra điều thứ ba đại đạo, vượt qua Trấn Thiên Vương, trở thành chư thiên duy nhất. Bây giờ, con trai của hắn Cơ Hồng thành tựu chân vương, Mệnh Vương lão nhân kia hung ác tâm, tiêu diệt Cơ Hồng, không chắc thật liền bước ra ba cái đại đạo, có thể Bách Sơn Vương mấy vị kia, có thể đáp ứng không? Bọn họ đồng ý để Mệnh Vương trở thành người thứ hai Thiên Mệnh Vương. Mệnh Vương cái tên này, dã tâm cũng không nhỏ, tự gọi Mệnh Vương, ta nhìn a, còn không phải là vì chờ lên ngôi thành Thiên Mệnh Vương. Tiêu diệt thức tỉnh Thiên Mệnh Vương. Có lẽ hắn thật có thể thay vào đó. Thanh Lang Vương ánh mắt khẽ biến. Mệnh Vương, Thiên Mệnh Vương, Thiên Mệnh, Thiên Thực. Hai cái này danh hiệu kỳ thực là cái kiêng kỵ. Hai vương chính là Thiên Mệnh Vương cùng Thiên Thực Vương. Không ai sẽ dùng hai vương danh hiệu đến tự mệnh danh. Yêu Hoàng thời đại sau khi kết thúc, hai vương chính là thống trị thần lục tồn tại. Trong tin đồn, hai vương ban đầu đều là không có thiên danh hiệu này, sau đó mới lên ngôi. Nói cách khác, Thiên Mệnh Vương ở không thống trị Thiên Mệnh Vương đình trước, cùng bây giờ Mệnh Vương cùng danh hiệu chân vương tên lặp lại. Kỳ thực việc này xác thực rất kiêng kỵ. Nếu như Thiên Mệnh Vương trước tại vị, hoặc là nói người đời đều biết hắn sống sót, kia sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Mà ở hai vương ngủ say trong lúc, Mệnh Vương nhưng là như thế làm, cũng không ai dám nghi vấn. Giờ khắc này Trúc Vương nói toạc ra cái này công nhận sự thực, rồi lại không nghĩ nữa sự thực, để Thanh Lang Vương trầm mặc lại. Hồi lâu Thanh Lang Vương mở miệng nói, trước tiên không đàm luận những chuyện này, Nam Thất Vực sự xử lý như thế nào? Phục sinh chi địa muốn phản công, không thể tùy ý bọn họ tùy ý làm bậy. Hoè Vương, Tùng Vương chuyện cười, cũng không nên ở trên người chúng ta phát sinh. Trúc Vương thấy hắn không nói chuyện cái kia, cũng không thèm để ý. Cười nói, việc này còn phải tìm Phong Vương bọn họ, bao quát Cơ Gia, Phương Bình nhưng là ở Ma Võ. Những người này không muốn giết Phương Bình.